Đạo Chu, chương 93, Nam Nhân Vẫn Là Nam Nhân, góc truyện audio.com. Ha, ha, Naruto liên tục rút ra rồi đút vào M đạo Tsunade, thi thoảng hắn đem dâng vật đâm đến ngập cán, từng trận khói cảm khiến cho Naruto chìm vào trong bể dục. Miệng Tsunade cũng há ra phát ra từng tiếng rên rỉ cao thấp. Cơ thể nàng xem ra rất nhạy cảm. Naruto hoàn toàn không có cách nào dừng lại. Lần này hắn chỉ xách lên một chân Tsunade đặt lên vai mình. Cơ thể Tsunade cực kỳ dẻo, mềm mại nhưng lại không thiếu săn chắc đàn hồi. Bàn chân nàng dễ dàng thẳng ra vác lên vai Naruto. Điều này khiến cho hắn tiếp xúc càng sâu hơn với Tsunade. Nàng chỉ có thể áp lên mặt bàn phát ra từng tiếng rên rỉ sướng khoái. À ư, cô ấy thực sự đã ngoài 50 sao? Naruto thực sự không tin được Tsunade đã ngoài 50. Độ co giãn se khít bất kể M đạo cùng hai vú. Đôi môi mềm mại, làn da trắng hồng, những thứ này không phải một người phụ nữ 50 có khả năng có được. Ngay cả Terumi Mei cũng khó khả năng bằng được nàng về độ co giãn. Cảm xúc này khiến cho Naruto không có cách nào dừng lại được. Mỗi lần va đập hắn đều muốn cho cây dâng vật ngập cán. Bản thân như muốn đem Tsunade nuốt sống vào bên trong. À ư, nhẹ một chút gian. Tsunade cảm giác được toàn thân tê dại. Mỗi lần hắn rút ra thì M đạo nàng theo đó chảy ra một chút dịch lỏng. Nó dọc theo kẽ hai thành thịt xinh xắn chảy xuống mông sau đó rơi dính nhơm nhớp lên mặt đất. Cả người nàng cũng trở nên đỏ bừng. Trên người bắt đầu lấm tấm những hạt mồ hôi phát ra mùi hương thơm kỳ lạ càng kích thích Naruto một cách mãnh liệt hơn. Naruto trực tiếp lật người nàng lại. Hắn từ đằng sau bắt đầu va đập mạnh mẽ. Trên cơ thể hắn cũng mọc ra thêm hai đôi tay. Hai tay chính thì trực tiếp đưa lên xoa nắn cặp vú đang rung rinh trong gió. Trông chúng cực kỳ kích thích, mềm mại truyền đến đôi tay làm cho Naruto không muốn dừng. Hai tay khác thì cầm chặt lấy cánh tay Tsunade mà ra sức kéo về phía mình khiến cho những cú đập trở nên dữ dội hơn. Một bàn tay khác thì đưa lên mân mê Etile nàng. Một tay khác thì xoa khắp cơ thể nàng tìm được nàng mẫn cảm nhất. Em sắp điên mất rồi. Gian, Tsunade phát ra những tiếng rên rỉ càng ngày càng to. Đôi môi đỏ nàng mở ra từng tiếng thở dốc phát ra kèm theo hơi nóng bắn ra ngoài. Nàng cảm nhận được hơi nóng từ phía sau khiến cho nàng hoàn toàn mê mắn. Từ vú, từ M đạo, từ Etile chuyển đến khoái cảm. Từng trận điện tê dại khiến cho nàng muốn hoàn toàn quên đi tất cả. Có lẽ đây là ảo thuật nhưng nàng cũng không muốn phá giải ảo thuật mà ra. Dưới ánh sáng lờ mờ những bóng đen cùng với ánh sáng tối ảm đạm ánh trăng. Người thiếu niên đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cô là ai? Loại ảo thuật này hẳn là một loại huyết kế giới hạn điều khiển ngũ giác đi. Tôi chưa từng gặp loại ảo thuật mạnh đến như vậy. Đến tột cùng cô là ai? Kurama Yakumo, người thiếu nữ khẽ nhếch miệng lên. Nàng chẳng thèm để ý đám ninja làng lá đang tiến tới gần phòng làm việc Hokage. Naruto mở to hết sức đôi mắt khi thấy được chỉ cần một đám ninja tiến vào một phạm vi nhất định lập tức sẽ bị chúng ảo thuật. Loại ảo thuật này thực đáng sợ. Khi mà Naruto đi về phía trước Yakumo, ngay lập tức một biển lửa được tạo ra. Nó chắn trước mặt Naruto và Yakumo. Đôi mắt Naruto biến thành kinh hãi vì hắn cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa. Hiện giờ hắn là một phân thân theo lý thì phân thân bị trúng ảo thuật là rất khó. Nàng thế nào mà khiến cho hắn một mộc phân thân cũng có thể trúng ảo thuật. Ngọn lửa bốc lên làm cho Naruto không có cách nào tiếp cận được Yakumo. Hắn nghe nàng nói, dừng lại đi, cô muốn làm gì làng lá. Naruto nhăn lại hàng lông mày thực sâu. Hắn thở ra một hơi dài. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng khi nói chuyện với thiếu nữ. Trả thù làng lá, giọng điệu tức giận từ miệng thiếu nữ làm cho Naruto hơi ngẩn ra. Nàng quay ra nhìn chằm chằm về phía Naruto hỏi. Cậu là Naruto đi, trước đây, tôi cũng đã từng nhìn thấy cậu ở trường học. Khi đó, ở trong đôi mắt cậu tôi nhìn ra cậu có gì đó khác lạ. Bây giờ tôi mới biết đó là ánh mắt chán ghét muốn trả thù ngôi làng này. Tôi đang làm điều mà cậu cũng đang muốn làm không phải sao? Cô là cô nhóc khi đó. Naruto nghe được những lời này thì ngạc nhiên khẽ kinh hô lên một tiếng. Hắn nhớ được hình như mình có gặp một cô nhóc đang luyện tập với Yuhi Kurenai. Một nữ ninja tinh thông ảo thuật. Hắn hỏi, tôi rất tò mò tại sao cô lại muốn trả thù làng. Dường như cô cùng làng lá không có mối thù đi. Cô còn là người tộc Kurama. Không có thù. Yakumo nghe vậy thì nở nụ cười giết cật nhìn về phía Naruto. Nàng quay người ra phía xa đồng thời mở miệng lên tiếng nói chuyện tiếp. Naruto, từ nhỏ tôi không giống như cậu. Tôi đã thức tỉnh huyết kế giới hạn tộc Kurama từ rất nhỏ nhưng thể chất tôi yếu hơn người bình thường rất nhiều. Họ nói tôi không có thể làm một ninja. Đó cũng là lúc mà tôi vô tình giết chết cha mẹ mình. Không là con quái vật trong người tôi giết chết bọn họ. Đám người làng lá đó đã giấu giếm chuyện này và tôi vẫn cho rằng cô Kurenai cùng với bọn họ là một. Họ đều hại chết cha mẹ tôi. Vậy mà đến cuối cùng chính tôi hại chết cô Kurenai. Khuôn mặt Kurama Yakumo mang theo nụ cười tràn ngập giễu cợt. Khi mà đám người ANBU gốc đó muốn xử lý tôi. Cô Kurenai là người duy nhất bảo vệ tôi. Cái chết cô ấy mặc dù vì tôi nhưng tất cả do đám ANBU gốc đó. Hokage đệ ngũ, cô ta trả lời tôi rằng cái chết cô Kurenai chẳng qua chỉ là một tai nạn. Nụ cười đau khổ xuất hiện trên mặt nàng. Không có bất cứ ai phải lãnh trách nhiệm vì cái chết cô ấy cả. Khi mà chính người đã ra lệnh giết hại tôi nếu tôi vượt khả năng kiểm soát của họ. Cái mệnh lệnh đó là từ những người cao tầng làng lá. Đó là lý do tại sao cô muốn hủy diệt làng lá. Naruto nhăn lại hàng lông mày thật sâu. Cậu không phải cũng như vậy sao? Naruto, thiếu nữ chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Naruto rồi nói tiếp. Từ nhỏ cậu đã bị coi như quái vật và bị đối xử tệ bạc. Tôi nhìn ra sự thù hận trong đôi mắt của cậu. Hãy cùng tôi cùng nhau hủy diệt làng lá như thế nào? Tôi từ chối. Naruto không có ngần ngại mà trực tiếp gạt tay ra. Vì Hokage đệ ngũ sao? Thiếu nữ nhăn lại hàng lông mày sau đó nói tiếp. Hai má nàng hơi đỏ lên rồi trầm ngâm. Ánh mắt cũng hơi âm u khi nhìn về phía Naruto. Tôi đã thấy được hai người đang làm việc đó ở phòng làm việc Hokage. Bây giờ cậu cũng đang làm việc đó đi. Vì cô ta, cậu từ bỏ sự hận thù đối với ngôi làng lá này sao? Không, Naruto cười nhạt sau đó mở miệng nói chuyện. Tôi cũng sẽ trả thù làng lá. Không ai muốn hủy diệt ngôi làng này hơn tôi. Tuy nhiên tôi sẽ xử lý nó theo cách riêng. Chẳng qua tôi không thích dựa vào bất cứ ai. Nó sẽ phải hủy trong chính tay tôi mà thôi. Vậy thì thật là đáng tiếc đấy. Kurama Yakumo khe khẽ lắc đầu mình. Nàng hơi nhăn lại lông mày nhìn về phía Naruto. Ngay sau đó Naruto đột nhiên cảm giác được cảnh sắc biến đổi. Hắn thấy được mình đang ở trong một biển dung nham. Thân mình Naruto từ trên không trung rơi xuống sau đó rơi vào dung nham nóng đỏ. Một cảm giác đau đớn đánh thẳng vào Mộc Phân Thân khiến thân thể Mộc Phân Thân hóa thành một hình nhân gỗ. Cạch, hình nhân gỗ trực tiếp xuất hiện trước mặt Kurama. Ở trên đó còn có một chút khói bốc ra. Kurama Yakuma chỉ thoáng nhìn qua sau đó bàn tay vươn ra nhẹ nhàng cầm lên lan can của sân thượng. Hộc, hộc, tiếng thở dốc từ miệng Naruto phát ra. Hắn thở dốc không phải vì mệt mỏi mà vì quá kích thích. Lúc này, hắn bế bổng Sunet lên bắt đầu tiến hành tung hướng sau đó để nàng rơi theo trọng lực. Ba, em ở đạo nàng bị Naruto thâm nhập đến ngút cán. Cú va đập này thực sự làm cho Sunet sướng mê người. Tuy nhiên nàng cũng cảm giác quá mạnh mà dẫn đến đau đớn. Miệng nàng theo đó phát ra từng tiếng rên lớn. À ư, theo sau cả cơ thể nàng bắt đầu đỏ hồng. Nó trở nên cao trào sau đó nàng gần như rơi vào hôn mê. Hai mắt ướt át, đầu ngửa về phía sau phát ra tiếng rên cao vút. À, dâng vật thâm nhập vào sâu. hai thành thịt điên cuồng co bóp làm cho Naruto sướng đến tê dại. Lúc này, hắn chỉ cảm giác được Tsunade co giật như người động kinh. Hai mắt ướt át bắt đầu chảy ra nước mắt, tiếng rên cao vút nàng càng làm cho Naruto phát ra kích thích mạnh hơn. Kèm theo đó M đạo nàng phát bi ra từng tiếc phốc phốc rồi có thứ gì đó ấm nóng tưới thẳng vào dâng vật hắn. Hai hàm răng Naruto khẽ cắn. Hắn ra thức sức mạnh của mình. Đến cuối cùng hắn làm một cú thật mạnh và thật sâu. Dâng vật theo đó cắm nút cán và nó cũng liên tục run rẩy không ngừng. Một thứ dịch lỏng bầy nhầy và ấm áp phún thẳng vào bên trong. Tsunade chỉ cảm giác được dâng vật hắn ở trong người nàng co giật liên hồi. Theo sau đó nó trực tiếp phun một đám dịch ấm áp vào trong bụng nàng. Nàng cảm giác được trong bụng như có thứ gì đó nhộn nhạo khiến cho nàng cảm giác sướng khoái cùng với kỳ quái giống như cả người được lấp đầy. Cảm giác này thật quá tuyệt vời. Hô, hô, Naruto thở hổn hển ra. Ngay sau đó hắn hơi mở mắt nhìn về phía Tsunade. Trong ánh mắt Naruto mang theo phức tạp, lúc này, sự tình đột ngột xảy ra, theo đó con mắt Naruto trợn tròn lại, phanh, phanh, phanh, đột nhiên cơ thể Tsunade giống như bị dính bùa nổ, cơ thể nàng bắt đầu nứt toác, máu bắn tung tóe, nửa người trên Tsunade trực tiếp rơi rụng ở trên mặt đất. Naruto kinh hãi mở mắt ra thấy được phần trên cơ thể Tsunade đã va đập vào mặt đất phát ra âm thanh nhè nhẹ. Bản thân Naruto vẫn còn đang trong trạng thái giao hợp với Tsunade. Một đám máu đỏ tươi bao quát lên cơ thể Naruto làm cho Naruto giật mình tỉnh lại. Mangekyo Sharingan mở ra, đồng lực điên cuồng trào ra. Naruto phát hiện được mình không phải đang trong ảo thuật mà là thực tại. Điều này cũng khiến cho Naruto thoáng thất thần một giây. Ngay sau đó hắn mở miệng gào lên một tiếng thống khổ. Không, cách chương.